Chương 1564, nam hải liền kêu ạ sơ, nữ hải liền kêu ẹn. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, cao y di đây thật là thần triển khai nha chính quyền thế giới gật gỗ vờ mẹn tất sát vậy sẽ là ai chẳng lẽ là ạ sơ nữ kiếm sĩ cụ y nạ, cái này không thể nào đâu. Ạ sơ hiện tại còn là một cái mấy tuổi đứa trẻ, chắc là tại Đông Hải mẹ nuôi dưỡng xuống đây, làm sao sẽ chạy đến lưu vật vương quốc quả nổ đi khí thiên thánh hắc miêu. Vậy gặp lại là chứa chấp phân tử nguy hiểm gì cái tên này rốt cuộc là anh hùng hải quân gì à làm sao cả ngày đều là đang làm một chút chuyện đối nghịch với chính quyền thế giới gỗ vờ mẹn hải bạ ra ai điện hạ, hắn chắc cũng là rất không ưa thiên long nhân mục nát đi, cho nên cho dù lập được đánh bại trăm nột kinh thế công lớn, nhưng vẫn là không muốn thăng chức làm đại tướng, chính là không muốn trở thành thiên long nhân trực thuộc thủ hạ A hôn độn ác gụ ả cổ, ta xem lão đầu này chính là ăn cây táo. Rào cây sung nếu như không có hải quân bảo vệ, hắn đem con trai của vua hải tặc thu làm cháu của mình, như vậy đại tội chết bao nhiêu lần cũng đủ, tối thiểu cũng muốn vào ỉm kéo đao nhưng là hắn cuối cùng vẫn là thoải mái dễ chịu làm trung tướng hải quân của hắn. Hải quân đối với hắn căn bản chính là hết tình hết nghĩa có được hay không tư mà ý, này này, gù ạ cổ trống da của ngươi thật giống như lệch ra chứ làm sao ngồi vào hải quân cùng chính quyền thế giới gỗ vơ mẹn bên kia đi hỗn độn ác gù ạ cổ. Cắt, ta là trong quá trình cứu vớt nhân lý thấy cũng nhiều, đã nhìn thấu. Chà nỉ chúng ta cũng là tồn tại đủ loại hắc ám, giống như mạ sủ chính là một cái hàng mẫu sống sờ sờ. Nhưng là vậy thì thế nào đây nếu như không có chà nỉ, văn minh nhân loại cũng chỉ có chờ lấy diệt vong á hỗn độn ác gù ạ cổ. Chính quyền thế giới gỗ vợ mẹn cũng giống vậy nếu như bọn họ thật sự ngã rồi. Vậy thời đại đại hải tặc chỉ có thể chân chính biến vì nhân gian địa ngục nì ơ là tốt. Đây chính là cái gọi là tất yếu chi ác sao nhân loại còn thật là sinh vật phức tạp đây. Dù ký nọ xỉ tạ dù ký nọ, người cái này căn bản chính là ngụy biện vì bảo vệ dân chúng, thì nhất định phải dễ dàng tha thứ thiên long nhân bạo hành sao hai người này căn bản không có quan hệ được rồi dù ký nọ xỉ tạ dù ký nọ. Hơn nữa quốc gia trong thế giới vua hải tặc một bên thừa nhận hải tặc tập kích, còn vừa đến giao ra đắt giá thiên thượng kim âm dương kèn kỉn, số tiền này còn chưa phải là đều là từ trên người dân chúng chèn ép đi ra ngoài hải bạ ra ai điện hạ, nếu như khách có nói, hải tặc cùng thiên long. Nhân đều không phải là thứ tốt, đối với dân chúng mà nói, đều là tồn tại như tế bào ung thư á trạch nữ núi bồng lai, dị thế giới dân chúng trải qua như thế nào ta cũng không cảm thấy hứng thú. Ta hiện tại chỉ muốn biết, gặp kết quả là tới tìm ai nì ơ là toát. À, đúng nha huyền niệm này liền muốn công bố á lúc này, gặp nhìn lấy một mặt bình tĩnh ẩn, chỉ cảm thấy mình đã bị đả kích so với mới vừa rồi bị cái kia một cái trọng quyền còn lớn hơn mặc dù bị đường tử trần một quyền. Đánh xuống biển, nhưng trải qua trước thời hạn làm ra phòng ngự, lại cộng thêm lô hỏa thuần thanh bật sổ sổ cù hạ kỳ, hắn thật ra thì cũng không có bị thương nhiều lần. Nhưng là huẩn mấy câu nói kia, giống như chủ ý, hung hãn mà đập ở trong lòng của hắn lắng nghe âm thanh vạn vật đây là cảnh giới chỉ có dô dơ mới có thể đạt tới người gặp nghẹn ngào nói, nhưng lập tức liền nghĩ tới điều gì, lập tức ngậm chặt miệng, một bộ chết cũng không lên tiếng nữa. Ha, ngươi cho rằng là ta là đang lừa ngươi sao huẩn nhẹ nhàng cười một tiếng, chợt nói ra một câu bạo tạc tính chất lời kịch. Ngươi là đến đảo quốc này tới tìm kiếm con gái của vua hải tặc Dô Dơ đi tên của nàng tên gì đúng rồi ngưng mắt nhìn sắc mặt thảm biến gạp, vờn thờ ơ nói ra, là nam hải liền kêu ạ sơ, là nữ hải liền kêu ẻn ta nói không sai chứ tại sau khi nghe được câu này gặp mặc dù vẫn là không nói một lời, nhưng là môi đều bắt đầu hơi run rẩy, sắc mặt càng là phức tạp đến cực hạn. Hắn quả thật là không thể tin được. Người nam nhân này lại từ trong lòng của hắn đọc đến bí mật như vậy dô dơ còn có con gái nàng tại trên cái đảo này bên cạnh bú lệ cũng là nghe được trợn mắt hốt mồm. Hai mắt trợn tròn xoe băng hải tặc dô dơ đã sớm giải tán, mất đi mục tiêu chính hắn cũng trở thành một cái chỉ biết phá hư hung thú. Mới vừa rồi còn thiếu chút nữa bị một cô bé đánh chết mà đang ở chưa từng có nhân sinh tung lũng. Hắn lại nghe thấy dô dơ người nhà tin tức kinh nghi bất định. Đánh ra lấy vẩn, gặp trầm mặc hồi lâu. Rốt cuộc biệt xuất một câu nói, ngươi nếu biết rồi, vậy ngươi lại phải làm cái gì đây là, gặp trên trán đã tràn đầy mồ hôi lạnh, nếu như người đàn ông trước mắt này nói muốn đem tin tức này tung ra ngoài, hắn cũng không biết nên làm cái gì chẳng lẽ còn muốn giết người diệt khẩu sao thân là anh hùng hải quân, hắn làm sao có thể làm ra loại sự tình này nhưng là hài tử kia một khi rơi vào trên tay chính quyền thế giới gỗ vợ mẹn a nhìn trước. mắt sắc mặt trắng xám, giống như bị Đường Tử Trần đánh đập 100 lần gạc, vẫn lắc đầu bật cười, xoay người nói ra, đi theo ta đi, ta mới vừa rồi đã tính toa nở ra vị trí của cô gái kia rồi. Cao Y Di tính toa nở lần này, gặp lại mộng bức rồi.